108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 298, Băng tuyết hoa khai, góc truyện audio.com. Hàn tinh lãnh nguyệt thương hàn quang mọi nơi không bị cản trở, hóa thành 9 đạo thương quang, như nguyệt xuống, theo 9 phương hướng sát hướng về phía đạp tuyết xương tình thú. Đạp tuyết xương tình thú căn bản tránh cũng không thể tránh, 9 đạo thương quang một lần quán thông nhập thể, một tiếng chấn thiên liệt địa gào khan, đạp tuyết xương tình thú mãnh phun băng xương hàn diễm đánh văng ra. Lâm Anh Mi tiến thêm một bước phản kích, nhưng mà đi theo nhất trích tử khí bàn tay to vào đầu chộp tới sẽ bắt nó. Năm đạp tuyết xương tình thú quang cánh rung lên, hai cánh trọng điệp hình thành một thanh thật lớn kiếm quang cùng tử khí bàn tay to chạm ở tại một khối. Thừa dịp này gào thét ra phong tuyết mãnh liệt, đi theo đạp tuyết xương tình thú đón gió cùng nhau, liền bay lên không chạy trốn. Tô Tình như thế nào có thể tái khiến nó trốn, này nhất trốn chỉ sợ lại không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được. Tuy rằng tinh tướng cùng tinh lân thú đều có cảm ứng, nhưng mà này băng tuyết thế giới tinh lân thú thật sự nhiều lắm, thật sự che giấu đứng lên cũng thật sự là biển rộng tìm kim. Tô Tình giá khởi phong hỏa xe liền đuổi theo. Lâm Anh Mi dược thân một cái duyên dáng tư thái, nhẹ thượng phi kiếm. Đuổi theo số ước lượng ngàn mét, đạp tuyết xương tình thú đột nhiên một cái lao xuống chui vào một tòa băng tuyết bao trùm sơn cốc. Tô Tình vừa thấy kia mờ mịt bạch lâm nhất phiến liền ngày, căn bản là nhìn không tới đạp tuyết xương tình thú nửa điểm bóng dáng. Tô Tình buông ra thần niệm tìm tòi, Lâm Anh Mi chính là nhanh nhìn chằm chằm phạm vi mấy chục dặm chút động tĩnh, lấy đạp tuyết xương tình thú hình thể cùng cặp kia mộng ảo cánh chim muốn ở không coi vào đâu trốn căn bản là không có khả năng chuyện tình. Không ngoài sở liệu, ở trong sơn cốc có một động quật. Đạp tuyết xương tình thú hiển nhiên trốn vào nhị trong. Chính là kia huyệt động phát ra lạnh như băng hơi thở, so với đêm trước gặp được băng tuyết còn muốn rét lạnh ba phần. Kia hé ra cái động khẩu coi như mở ra mồm to không ngừng phun ra nuốt vào tứ chi lạnh như băng hàn khí, làm người ta khiếp đảm ba phần, chỉ là nhìn qua tất nhiên không thể làm người ta thoải mái. Nếu là đạp tuyết xương tình thú ổ kia thật đúng là trời sinh một đôi. Chúng ta đi vào, Tô Tinh nói. Ân, Lâm Anh Mi gật đầu. Không lưỡng lự phi vào động quật, nhất thời hàn khí đập vào mặt mà đến, loại này hàn khí đều không phải là thiên nhiên, cái loại này nhiệt độ thấp càng như là một loại xâm nhập cốt tủy lạnh như băng phát ra từ nội tâm lạnh ý. Tô Tinh trà sát thủ, lạnh như băng dòng khí đông lạnh cả người run run, hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy cấp trên là băng lăng rủ xuống, một tầng lẫn nhau lần lượt thay đổi, mà huyệt động bên trong lại có vô số lối rẽ, hoàn toàn không biết nên chỗ phương nào. Đạp tuyết xương tình thú phi hành quá địa phương nhưng thật ra để lại rõ ràng dấu vết, này vết nứt giống như là một cái khổng lồ mê cung. Tô Tinh theo đạp tuyết xương tình thú đi lại dấu vết đi tới, không hổ là đứng đầu tinh lân thú, linh trí pha cao, nếu bình thường tinh giả thật đúng là bắt không được. Góc truyện audio.com. Theo lộ càng ngày càng rộng, độ ấm cũng càng ngày càng lạnh, Tô Tinh chỉ cảm thấy răng nanh đều bắt đầu muốn đánh chiến. Thiếu chủ, người có khỏe không? Lâm Anh Mi nhìn ra Tô Tinh không quá thích hợp nhíu mày lại hỏi. Tô Tinh lắc đầu, chúng ta bỏ cuộc đạp tuyết xương tình thú đi. Lâm Anh Mi cũng nhìn ra con thú này không tốt lắm thu phục, chính yếu là đạp tuyết xương tình thú rất tinh minh, đánh không lại liền trốn đi, như vậy đi xuống nhất định có thể thu phục nhưng mà phải lãng phí rất nhiều thời gian, này đối với hiện tại Tô Tinh mà nói cực kỳ bất lợi. Lâm Anh Mi đã muốn có lui khiếp ý niệm trong đầu. Nếu ta không thể cấp đệ nhất phu nhân một cái tốt, tinh lân thú kia không phải rất mất mặt. Tô Tinh vỗ vỗ Lâm Anh Mi bả vai cười cười. Lâm Anh Mi biết Tô Tinh tính cách cũng vốn không có đang nói cái gì. Một lát sau, hai người rốt cục phát hiện đạp tuyết xương tình thú, nhưng không chờ Tô Tinh hai người liên thủ, đạp tuyết xương tình thú trên mặt hung quang chợt lóe, cả người đột nhiên thả ra khổng lồ cực kỳ lạnh như băng hơi thở, sau đó đem khẩu đối với hai người hé ra. Quang cánh lực lượng giống như ngưng tụ ở miệng, phanh, nhất thanh muộn hưởng, Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi đều là ngẩn ra. Chợt nghe đến ầm vang long tiếng động liền theo toàn bộ vết nứt thượng vang lên, vết nứt băng chùy nhất thời lún, ngàn tấn trọng vật ầm vang long đè ép xuống dưới. Tô Tình trong mặt ánh sáng lạnh chợt lóe, mười ngón ngay cả đạn, một đoàn thật lớn tử vân rồi đột nhiên nhiễm nhiễm dâng lên liền đem đỉnh núi cấp bám trụ. Lâm Anh Mi một cái dẫm trận tại chỗ, nhanh chóng phóng đi, trường thương nhanh chóng bổ ra một đạo nhanh như điện khẩn loang loáng, đạp tuyết xương tình thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh rung lên. Thân hình một chút ở Lâm Anh Mi tiếp xúc tiền, liền theo tại chỗ biến mất không thấy. Nhưng ngay sau đó, đạp tuyết xương tình thú lại nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở tại Tô Tinh bên cạnh, tưởng trước sát Tô Tinh. Tô Tinh xem không đều xem, đại phiến màu tím lôi quang điên cuồng đánh đi qua. Lần này khơi dậy đạp tuyết xương tình thú hung họ, mở chừng hai mắt đột nhiên hai cánh đột nhiên vung lên, nhất thời vô số quang mang theo xí thượng bắn ra. Vừa lúc cùng tử phủ tiên lôi đón đầu đánh vào cùng nhau. Lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, Tô Tình pháp quyết nhất thúc dục, phi kiếm nhất tề phong minh, bóng xanh núi non trùng điệp, chúng phi kiếm một chút hóa thành đại phiến lục quang thổi quét hướng Đạp Tuyết Xương tình thú. Bị Lâm Anh Mi, Phong Tuyết Liên trường giả, cùng Xương Hàn Đông Lạnh Cửu Châu. Hai cái chiêu thức Đạp Tuyết Xương tình thú có thể chống cự cho tới bây giờ còn muốn ít nhiều này cực lãnh hoàn cảnh sở chế, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay Tô Tinh phi kiếm đánh tới miễn cưỡng chống đỡ ở cũng là không làm gì được mảy may. Lâm Anh Mi một cái lắc mình, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương đổ ra hàn quang nhiều điểm, giết được Đạp Tuyết Xương tình thú kế tiếp bại lui. Xúc sinh còn không thần phục, Lâm Anh Mi một tiếng đoạn băng thiết tuyết quát lạnh, trường thương chát nhập góc truyện audio.com. Đạp Tuyết Xương tình thú một tiếng kêu rên, răng nanh răng nhọn rốt cục thu liễm lên, tứ chi tự bạc ở tẫn lộ hèn mọn tư thái. Tô Tinh nhìn liền bật cười. Lâm Anh Mi xuất ra phục ma làm, Đạp Tuyết Xương tình thú bạch ngạch hiện lên tinh phù, toàn thân lam quang lóng lánh rốt cục thì đem thu phục. Tô Tinh đại nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chủ chúng ta đi thôi. Lâm Anh Mi đi đến Tô Tinh trước mặt bình tĩnh nói. Hiện tại bước đi, Tô Tinh xem Đạp Tuyết Xương tình thú bị nắm tàn mình đầy thương tích thu phục là thu phục, nhưng mà như vậy từ chỉ sợ gì một cái tu sĩ đều có thể đả bại nó. Phục ma điện quy tắc là tinh tướng thu phục tinh lân thú sau có 24 giờ ở lại phục ma trong điện. Mà này 24 giờ vì ứng phó như vậy cảnh tượng phát sinh, lợi dụng phục ma điện đặc tính cấp này đó. Không hòa thuận, tinh lân thú dùng để điều dưỡng đến tốt nhất trạng thái. Lâm Anh Mi đại mi vừa nhíu. Tô Tinh biết cô gái muốn nói cái gì, của ta thiền tâm hạt sen không vội, nghe ta trước đem tinh lân thú tu dưỡng hảo ra lại đi. Đối mặt Tô Tinh chấp nhất ánh mắt, Lâm Anh Mi hiển nhiên không thể thuyết phục, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đạp Tuyết Xương tình thú tốt nhất tu dưỡng địa phương chính là này cực lãnh vết nứt, nhưng mà đối với Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi mà nói đã có thể chẳng phải tuyệt vời, ở Đạp Tuyết Xương tình thú còn tại một bên tận tình mồm to thổ nạp vết nứt huyền băng chi tức khi Tô Tinh còn lại là càng ngày càng cảm thấy lạnh, nhưng mà vì Lâm Anh Mi tinh lân thú, điểm ấy khổ nhịn, Lâm Anh Mi thấy vậy không lưu dấu vết đi đến Tô Tinh bên cạnh cầm Tô Tinh thủ. Lòng bàn tay lo lắng làm Tô Tinh hàn ý đốn lui. Vẫn là đệ nhất phu nhân tốt, Tô Tinh ha ha cười. Lâm Anh Mi hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đạp Tuyết Xương tình thú đứng dậy, đột nhiên hồi đầu hướng Tô Tinh kêu vài tiếng, Lâm Anh Mi nheo mắt nói. Thiếu chủ, Đề Xương nói muốn dẫn chúng ta đi một chỗ nơi đó thực ấm áp. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, Đề Xương. Tô Tinh cười, Anh Mi, ngươi vì Đạp Tuyết Xương tình thú thủ tên rất hay. Ân, Lâm Anh Mi gật đầu, chúng ta đi nhìn xem. Tô Tinh không có buông tay theo Đạp Tuyết Xương tình thú đi rồi một khoảng cách, rốt cục xuyên qua này vết nứt đi tới một chỗ lớn hơn nữa huyệt động. Này chỗ huyệt động bất ngờ đại, trung gian có một chỗ băng hồ. Làm cho người ta kinh ngạc là, này băng hồ ở độ ấm như thế thấp trong hoàn cảnh cũng không có đông lại, dòng nước thượng ở thong thả lưu động. Theo xa xa xem, này băng hồ giống như trang có chạm lam tinh thần một mảnh tinh không, lóe ra màu lam tinh quang. Này thủy không phải rất lạnh thử thí thủy ôn, Lâm Anh Mi hồi đầu đối Tô Tinh nói. Thật vậy chăng, Tô Tinh đi qua đi, sờ sờ thủy quả nhiên, độ ấm hợp lòng người cùng vết nước kia cực lãnh nhiệt độ không khí so sánh với, này hồ nước quả nhiên là ấm áp. Tô Tinh cười hắc hắc, Anh Mi, chúng ta cùng nhau tẩy cái uyên ương dục hồ. Lâm Anh Mi ngẩn ra, có chút không lấy lại tinh thần. Đều lão phu lão thê, đừng thẹn thùng, Tô Tinh không khỏi phân trần một thanh giữ chặt Lâm Anh Mi. Ở Lâm Anh Mi do dự, Tô Tinh đối phương xa kia Đề Xương kêu lên. Góc truyện audio.com, người đi bên ngoài hảo hảo thủ, đừng làm cho nhân quấy rầy chúng ta. Đề Xương sói chu một tiếng, đi ra huyệt động. Lâm Anh Mi nơi đó ngao quá Tô Tinh ra mặt nói sau đêm trước hai người quan hệ nghiễm nhiên là thăng hoa đến cực hạn, tái xoay nhăn nhó nít cũng không phải Lâm Anh Mi tác phong. Lâm Anh Mi ừ một tiếng, khuôn mặt có chút ửng đỏ, đưa lưng về phía Tô Tinh cởi áo tháo thắt lưng. Một khối yểu điệu thướt tha, dùng vô số từ ngữ đều không thể hình dung. Bại lộ ở Tô Tinh trước mắt, mềm nhẵn da thịt so với tuyết càng nhuyễn, so với xương càng bạch, so với băng càng trong suốt. Anh Mi, khiến lão công nhìn xem ngươi có hay không bị thương. Tô Tinh giảo hoạt một thanh nắm Lâm Anh Mi thủ khiến cô gái vòng vo một cái thân, chỉ thấy cô mang nhất dài, thật dài sợi tóc tựa như kia đoạn mang triển rừng ở kiên, khiến Lâm Anh Mi thoạt nhìn có khác một phen quyến rũ chi vị. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi mở to cặp kia thu chi hai tròng mắt thoạt nhìn còn không có buông ra, hai tay lâu trụ bộ ngực tư thái miễn bàn nhiều mê người. Kêu lão công, Tô Tinh đem Lâm Anh Mi ôm vào trong ngực, cô gái thân thể liền mất đi phản kháng. Lão công là cái gì? Lâm Anh Mi hỏi, chính là phu quân, Tô Tinh đáp, hồ nước ấm áp trên người kia lạnh ý vốn là lui không ít. Hôm nay đợi cho hai người thân thể ôm chặt liền lại chỉ cảm thấy toàn thân phải bốc cháy lên, Lâm Anh Mi hiển nhiên cũng thập phần quý trọng ở Phục Ma Điện trong có thể cùng Tô Tinh một mình ở chung ngày, rời đi Phục Ma sau điện cùng nhiều như vậy tỉ muội ở chung còn muốn khiến cô gái làm ra này phiên lớn mật hành động kia không thể nghi ngờ là một kiện so với lên trời còn muốn khó chuyện tình. Tô Tinh biết điểm ấy, Lâm Anh Mi cũng biết, lúc này nơi đây chính là Lâm Anh Mi phát tiết cảm tình tốt nhất thời cơ. Đôi môi hôn nồng nhiệt không nên một lát rất nhanh Lâm Anh Mi liền hai tay ôm trụ Tô Tinh cổ. Tô Tinh hôn môi Lâm Anh Mi trên người hết thảy làm hắn mê muội địa phương, cô gái áp lực rất nhanh mở ra thon dài hai chân kẹp chặt Tô Tinh phần eo. Theo Tô Tinh thủ nâng cô gái hương mông, hai người lại gắt gao kết hợp cùng một chỗ. Hồ nước dầm bị quấy đứng lên, theo nhợt nhạt cuộn sóng đến kịch liệt sóng thần cuối cùng cho tới long trời lỡ đất kia băng tuyết trắng noãn thế giới giống như nhiễm thượng khương sáp mặt hồng hào chứng kiến xuân ý giạt rào băng tuyết hoa khai. Khách chương.